Chương 553, Chư Vương Thịnh Yến canh 2. Chính là dùng loại vật này, đem các loại hài tử gạt tới những thứ này địa phương sao xạ bở đánh thức những hài tử này, vừa đem bọn họ hộ tống rời đi. Những hài tử này tuy là sau khi tỉnh lại cũng sợ hãi khóc lớn, thế nhưng đến cùng vẫn biết mới vừa thoát ly hiểm cảnh, từng cái vội vàng không kịp ly khai cái này nguy hiểm địa phương. Trương Lương cùng xạ bở tổ hợp, không có đưa tới chỗ tối cả sở xuất hiện, có thể thấy được hắn đối với hai người tổ hợp cũng là rất có sợ hãi. Đến khi Trương Lương đem tỏ xạ cả Jin đưa đến trong công viên, cùng Aoi tỏ xạ cả hẹn xong gặp mặt giờ địa phương. Liền thấy vẻ mặt lo lắng Aoi tỏ xạ cả cùng mạ tủ xạ cụ dạ hai người tiến lên đón tới. Mụ mụ. Mặc dù đang Trương Lương trong lòng vẫn là hết sức nhu thuận hiểu chuyện không cho nước mắt ngã xuống, thế nhưng đến cùng vẫn còn con nít. Ở gặp được Aoi tỏ xạ cả sau đó, tỏ xạ cả Jin vẫn cô nén lấy nước mắt cũng không còn cách nào ngăn chặn. Nhìn tỏ xạ cả Jin nước mắt giống như là đoạn tuyến hạt châu một dạng đi xuống, Trương Lương mỉm cười. Nhìn Aoi tỏ xạ cả an ủi tỏ xạ cả Jin, tiếp lấy đưa mắt nhìn ba người rời đi. Ở cửa sổ xe bên trong, Aoi tỏ xạ cả nhìn mạ tủ xạ cụ dạ cùng tỏ xạ cả Jin, cảnh cáo hai người cũng không tiếp tục cho phép chạy loạn, chịu đựng một cái chàng kinh hách tỏ xạ cả Jin khó được ngoan ngoãn gật đầu, coi như là để Aoi tỏ xạ cả ý ản an ủi. Từ sau bên cửa len lén nhìn Trương Lương cùng xạ bở thân ảnh dần dần trở nên nhỏ. Tỏ xạ cả Jin tiểu ló lì thần sắc không hiểu, không biết là đang suy nghĩ gì, thế nhưng ánh mắt của nàng vẫn thật chặt dừng lại ở Trương Lương trên người, thẳng đến cũng nữa thấy không rõ mới thôi. Đem tiểu Jun sợ cứu ra, chúng ta cũng nên trở về biệt quán. Trương Lương cười đối với bên cạnh xạ bờ nói rằng, xạ bờ khẽ gật đầu. Đang ở Trương Lương bước đi muốn thịnh hành, xạ bờ bỗng nhiên nghiêng người chắn hắn trước mặt, chứng kiến xạ bờ đột nhiên mà nhưng cử động. Trương Lương có chút ngoài ý muốn, làm sao vậy xạ bở không gấp hồi phục, một tấm mặt không thay đổi mặt cười đón người đến. À chờ dịu games, từ phía trước nhà lầu đỉnh chậm rãi đáp xuống nét mặt, ánh mắt của nàng không có như thường lui tới vậy nhìn về phía Trương Lương, ngược lại thì ở xạ bở trên người nhìn lướt qua, tựa hồ là đối với xạ bở như vậy thân mật che chở Trương Lương hành vi có chút bất mãn. Ách, Trương Lương có chút im lặng nâng chán, hắn không có nghĩ đến. Lại ở chỗ này gặp phải dịu đềm s. À tu gì à, không có quan hệ. Nhìn toàn bộ thần giới bị xa bờ, Trương Lương giải thích một câu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trước mắt dịu đềm s, cười khổ nói, ngươi đã trễ thế này, vẫn còn ở trên đường cái chạy loạn làm cái gì nghe được Trương Lương không chút khách khí thoại ngữ. Xa bờ gắt gao cao mày, tuy là Trương Lương nói không có quan hệ, thế nhưng xa bờ vẫn là không có buông đề phòng. Dù sao, trước mắt cái này nhân loại, nhưng là lần này chén thánh chiến tranh cùng kỵ binh, đối phương cái kia không chút khách khí cuồng vọng ngôn ngữ, cũng xác nhận nàng là một cái không chút nào nội liễm nhân vật. Trương Lương như vậy không chút khách khí nói, xạ bờ không hoài nghi chút nào đối phương sẽ lập tức trở mặt có khả năng. Chỉ là, sự tình nhưng không có hướng xạ bờ tưởng tượng dáng vẻ phát triển. Vẫn mặt đen lại dịu games, đang nghe được Trương Lương lần này không chút khách khí thoại ngữ sau đó, chậm lại thần sắc, chỉ là ánh mắt của nàng. Vẫn là như có như không đảo qua một bên xạ bờ. Cực kỳ hiển nhiên, xạ bờ cùng Trương Lương giữa thân mật cử chỉ, để dịu games hết sức chú ý ngươi không phải đã ở trên đường cái sao ta nhìn vào ngươi chạy tới chạy lui, liền cùng tới rồi. Dịu games lạnh lùng nói, tinh xảo gò má bên trên còn có vài phần không phải tự nhiên vết tích, thoạt nhìn, trong lòng của nàng, sợ rằng không bằng nàng thoại ngữ nhẹ như vậy tô nhạt viết. Trương Lương ách một cái âm thanh, giơ tay lên. Sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, cười khổ. Từ dịu games thần sắc ngôn ngữ đến xem, nàng không biết từ lúc nào mà bắt đầu xem cùng với chính mình, chỉ là đối phương khẩu bất đối tâm đã để Trương Lương lĩnh giáo rất nhiều năm, cho nên cũng không có dự định từ nơi này mặt trên đi theo nàng tính toán. Nếu ở trên đường cái gặp, như vậy, cũng là duyên phận, có muốn hay không đi ta nơi đó ngồi một chút. Trương Lương cười khổ xong, nhìn trước mắt dịu games, suy nghĩ một chút, mời. Ngươi đây là, ở mời ta sao dịu games xinh đẹp tuyệt trần lông mi hơi nhữ lên, nhìn trước mắt Trương Lương, không biết mình nên chút gì tốt, nàng với hắn, hiện tại nhưng là lấy địch nhân quan hệ, nàng không cho là Trương Lương sẽ đối với chính mình đầu hàng. Là ở mời ngươi. Trương Lương nhìn một chút trước mắt dịu games, bất quá rất nhanh, hắn giống như là tựa như nghĩ tới điều gì thu liễm lại nụ cười, ngoạn vị nhìn trước mắt dịu games, ngươi sẽ không, còn muốn cùng tổ kỳ ố mì thông báo một tiếng đi. Ngươi dịu game sửng sốt một chút, chật chính là không nói, nhìn trước mắt cười giống như hải tử một dạng ngây thơ Trường Lương, hết sức bất đắc dĩ, loại này phép khích tướng, đừng lại đối với ta sử dụng. Đó là bởi vì, mỗi lần đều đối với ngươi đặc biệt dùng được. Trương Lương cười đến híp cả mắt, nhìn trước mắt Diệu Games, giống như là một cái trộm được gà mái nhỏ tiểu hồ ly. Diệu Games trầm mặc nhìn Trương Lương, nàng đột nhiên cảm giác được tâm tắc, vì sao, chính mình mỗi một lần gặp phải người này, đều muốn rơi vào hạ phong. Đây là vĩ đại vua của các anh hùng Diệu Games sao? Nếu để cho sủ mẹ vương triều các thần dân thấy được, nhất định sẽ kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Trương Lương cùng người kia, rốt cuộc là quan hệ thế nào đâu? Nhìn Trương Lương cùng Diệu Games nói đùa răng rấp, một bên xã bở có chút hoang mang, lại cũng chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này chôn giấu dưới đáy lòng. Bất kể như thế nào, Trương Lương đều là Trương Lương, miễn là điểm này tồn tại như vậy đủ rồi. Xã bở ôm như vậy kỳ nguyện nghĩ đến, nàng đi tới đời này nguyên do, không phải là vì thế sao chúng ta đi thôi. Chuẩn bị một ngày, Trương Lương cũng có chút lười lại buôn ba. Dứt khoát mang theo mấy người cùng nhau hướng ỉn bờ biệt quán chạy đi. Phương xa trong rừng rậm, ỉn bờ trong biệt quán, Nê Dồ cùng ý dịt vèo đang ở chán đến chết nhìn trong lò sưởi tường lò lửa nhúc nhích ngọn lửa, cháy hừng hực hỏa diễm, cũng coi là cho lâu đài này bên trong gia tăng rồi vài phần nhiệt độ. Tại sao chúng ta phải ở nơi này trời nóng bức đốt lò sưởi trong tường đâu? Ý dịt và tò mò nhìn một chút bên cạnh Nê Dồ. Đều là Trương Lương cái tên kia. Hắn nói cổ thành bảo chính là muốn đốt lò sưởi trong tường mới có bầu không khí. Nghệ dô mài răng nói, nàng đường đường La Mã bạo quân, cư nhiên ở chỗ này làm cho đốt lò sưởi trong tường. Nghĩ đến đây một điểm, nghệ dô thì có một loại kích động đến mức phát điên. Nàng vô cùng xác định cho rằng, đây chỉ là Trương Lương vì có lệ nàng tùy tiện nghĩ ra một cái nhiệm vụ mà thôi. Y dịt và im lặng nhìn trước mắt kế cận phát điên nghệ dô, đồng nhiên thần sắc biến đổi, có người tới. Ừ, Nệ Dồ cũng đứng lên, nàng hôm nay, người mặc quần áo màu đỏ, xinh đẹp quần áo, cũng là Trương Lương đặc biệt vì nàng chuẩn bị, đưa nàng sấn thác người còn yêu kiều hơn hoa. Ba Nệ Dồ đương nhiên cũng muốn tham gia chư vương thịnh yến, ân.